Chế tạo hào môn, chương 26, đồ vô tích sự, góc truyện audio.com, bố ơi, con đói quá, con ăn trước một con tôm được không, năn nỉ bố đấy. Đường Đường đeo cặp sách nói, với vẻ mặt đáng thương. Không được, nhất định phải chú ý đến vệ sinh cá, nhân trước đã, Hoắc Khải nói chắc như đỉnh đóng cột, về chuyện này anh không hề dễ tính. Đường Đường cúi đầu xuống, quay đầu đi từng bước một liền bị anh kéo vào nhà tắm. Nghe thấy tiếng nói chuyện của hai bố con trong nhà tắm, nhìn bàn ăn toàn món ngon, Ninh Thần lần đầu cảm nhận được sự hạnh phúc. Cuộc sống mà mình mơ ước chẳng phải là như này sao? Ngoại trừ căn nhà hơi nhỏ xíu, đồ dùng hơi cũ nát xíu, thì mọi thứ trước mắt gần như đều tốt đẹp hoàn hảo. Chậm rãi đi đến trước bàn ăn, cô cúi đầu nhìn mấy đĩa thức ăn, đột nhiên giơ tay ra bốc một cọng rau cho. Vào miệng, rau xanh giòn quyện với mùi thơm của nấm, mùi dầu, phảng phất trong miệng và nhanh chóng bị tan chảy bởi mùi của rau xanh. Hương vị này thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu. 16:22, 1L4J8, cách chương.